Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thánh Mẫu Học, nói về các trung tâm Thánh Mẫu. Kính thưa quý vị thính giả, sau mấy bài tìm hiểu các vật tạ ơn ex voto, hôm nay chúng ta tìm hiểu các đền thánh hay trung tâm Thánh Mẫu là nơi cất giữ các vật tạ ơn ex voto ấy. Việc biểu lộ lòng đạo đức Kitô đối với Mẹ Thiên Chúa đã luôn luôn có tính cách đặt để Chúa Kitô vào trung tâm, đặc biệt là trong các thế kỷ đầu của lịch sử Kitô giáo. Việc biểu lộ này được diễn tả ra đặc biệt trong phụng vụ. Khi nhớ lại các mầu nhiệm của Chúa Kitô, thì cũng thật tự nhiên là nhớ đến Đức Maria Mẹ Chúa. Cả ngày nay nữa, việc cử hành lễ Chúa Giáng sinh không thể bỏ qua lời chúc tụng Đấng đã thụ thai, cưu mang và cho Chúa Giêsu chào đời. Nói cách khác, việc sùng kính Đức Maria đã không bao giờ cần phải cột buộc vào một nơi chốn đặc biệt hay một nhà thờ và phải được đi kèm bởi việc hành hương của tín hữu. Các khẳng định trên đây không nhằm chối bỏ việc tiến hóa chậm chạp và hợp pháp bắt đầu từ thời Công đồng Trung Ê-phê-sô năm 431, là Công đồng đã khẳng định tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và đã dẫn tới các kiểu diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ hiện nay. Ở đây chúng ta không thể trình bày toàn lịch sử lòng sùng kính Đức Mẹ, nhưng chỉ hạn chế vào nguồn gốc và sự phát triển của các trung tâm Thánh Mẫu dâng kính Mẹ Maria mà thôi. Liên quan tới việc này, không thiếu người cố ý đồng hóa lòng tôn sùng mà dân Kitô có đối với Mẹ Chúa Giêsu với việc hành hương đến các đền thánh dâng kính Mẹ. Chắc chắn là việc lui tới các nơi thánh này là một trong những hình thức lộ hiện nhất của lòng tôn sùng ấy. Nhưng không được quên rằng, một phong trào như thế không chỉ là một trong các khía cạnh của một xác tín nội tâm trên bình diện giáo lý, và của một kiểu diễn tả bề ngoài cụ thể và đa diện. Lòng tôn sùng Mẹ Maria bao gồm cả việc sùng kính, được biểu lộ ra tại các đền thánh dâng kính Mẹ, không thể hiểu được nếu không được lồng vào trong bối cảnh giáo lý và việc phụng tự Kitô. Thật là sai lầm quan niệm việc sùng kính Mẹ Maria như là một cái gì khác, hay hơn hoặc kém, đối nghịch với phụng tự Kitô mà việc tôn sùng đối với Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa là một phần không thể thiếu được. Thật thế, không thể có một việc sùng kính Kitô đích thật mà lại không bao gồm một việc tôn sùng đặc biệt đối với Mẹ Chúa Giêsu. Cũng thế, không thể tưởng tượng một lòng tôn sùng Mẹ Maria đích thật đối nghịch với phụng tự Kitô. Đôi khi có thể nhận ra các sai lầm, các lệch lạc, các biểu lộ bất thường có thể xảy ra trong việc tôn sùng Mẹ Maria ngày xưa cũng như ngày nay, nhưng các luật trừ ấy không thể được coi như là luật tổng quát và là việc thực thi thường hằng. Chứng tá của việc diễn tả độc lập từ phụng vụ đã được truyền lại từ các nguồn không nhận thấy chúng, đã làm nảy sinh ra các cuộc hành hương hay các đền thánh. Cả trong các trường hợp, trong đó các hình thức của phụng tự Kitô vén mở cho thấy sự tương tự hay giống điều xảy ra trong ngoại giáo. Có thể và phải hỏi xem, trong mức độ nào có thể nói tới sự phát xuất trực tiếp, sự tùy thuộc và thay thế. Rất thường khi chúng ta đang đứng trước các kiểu diễn tả của cảm quan nhân bản, chứ không phải là sự bắt chước lặp lại một cử chỉ ngoại giáo. Có người còn gắn liền các trung tâm Thánh Mẫu với các đền thờ kính các nữ thần của dân ngoại. Trên bình diện lịch sử, chưa có ai chứng minh được rằng các trung tâm Thánh Mẫu trực tiếp tùy thuộc các nơi và các đền thờ tôn kính các nữ thần ngoại giáo. Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy, trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các dinh thự và đền thờ ngoại giáo đã được biến thành các nhà thờ Kitô dâng kính Đức Mẹ. Còn hơn thế nữa, không thể quên rằng, dinh thự thánh của ngoại giáo có một cơ cấu kiến trúc rất khác với các đòi hỏi của nơi chốn và phụng tự Kitô. Trong đó, điều nòng cốt là việc tham dự của tất cả mọi tín hữu vào hoạt động phụng vụ. Các thí dụ việc sử dụng các đền đài thánh của ngoại giáo cho các nhà thờ mang tước hiệu của Đức Mẹ Maria đi ngược về một thời đại, trong đó ký ức phụng tự đối với các thần linh đã khá xa vời. việc dẫn nhập này cần thiết giúp minh giải vài khía cạnh của các vấn đề liên quan tới nguồn gốc các đền thánh dân kính Đức Mẹ Maria và tránh phải việc lặp lại sau này. Điểm thứ hai là tương quan giữa đền thánh và việc hành hương. Trong hầu hết các tôn giáo thuộc mọi thời đại và có thể nói ở khắp nơi trên thế giới này, người ta đều nhận thấy hiện tượng của các nơi thánh. Chúng là các mục tiêu có nhiều người thăm viếng vì bị kích thích bởi nhiều lý do khác nhau. Đây là hiện tượng có thể nhận ra nơi ngoại giáo. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, trong Kitô giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác, các nơi thánh thiêng như thế ngày nay được gọi là các trung tâm thánh, các đền thánh, và những người đến cầu nguyện là các tín hữu hành hương. Hai ý niệm đền thánh và tín hữu hành hương luôn luôn liên quan tới nhau và không thể định tính như đền thánh, nơi thánh thiêng không là đích điểm của ít nhiều tín hữu hành hương. Trong Thánh Kinh được gọi là đền thánh, nơi ở của Thiên Chúa giữa các người Israel, như viết trong chương 25 sách Xuất Hành. Thiên Chúa phán với ông Mô-xê, chúng sẽ dựng cho ta một nơi thánh để ta ngự ở giữa chúng. Chương 26 sách Xuất Hành miêu tả nơi ở của Thiên Chúa giữa con cái Israel, nhà tạm, vải bạt, khung lều và bức chướng. Nhà tạm là nơi cất giữ hòm bia giao ước, bên trong đựng hai bia đá ghi 10 điều răn. Đối với tín hữu Do Thái, có luật buộc phải hành hương lên đền thờ Jerusalem, đặc biệt là trong dịp lễ vượt qua. Vì thế không là điều lạ khi Kitô giáo cũng có các nơi thánh, ngày nay cũng như trong quá khứ, được tín hữu đến hành hương kính viếng. Tuy Kitô giáo không bị cột buộc vào nơi chốn nhất định đặc biệt nào. Đây là điều đã được chính Chúa Giêsu khẳng định trong cuộc nói chuyện với người đàn bà xứ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp. Ngài đã cho bà biết, từ nay trở đi, người ta không còn thờ phượng Thiên Chúa trên núi Garizim, cũng không phải tại Jerusalem nữa, mà là trong thần khí và sự thật. Ngoài ra cũng nên ghi nhận rằng dọc dài các thế kỷ đã có sự tiến triển trong việc dùng các từ đền thánh, hành hương và các từ phát xuất từ chúng. Chỉ từ từ trong thế giới Tây Âu, người ta mới đạt tới các ý nghĩa mà chúng ta có ngày nay. Sanctuarium trong tiếng Latin sẽ chỉ được thay thế bằng các ngôn ngữ bình dân vào thiên niên kỷ thứ hai của chúng ta, để ám chỉ các thánh tích của thân thể các vị tứ đạo, hay của một vị thánh, hay bình đựng thánh tích đó. Sanctuarium cũng được dùng để gọi các băng vải đã đụng chạm vào các phần còn lại của thân xác các vị, hay chỉ đụng chạm vào mộ của các vị. Nhưng từ Sanctuarium cũng còn được dùng để gọi nhà xứ, phòng thánh, nghĩa trang, các của cải của nhà thờ hay của đan viện, quyền tị nạn trong vài nơi thánh. Cùng từ Sanctuarium được dùng để gọi ban cố vấn của nhà vua nữa. Như thế, việc sử dụng từ Sanctuarium để ám chỉ một nơi thánh hay một nhà thờ, mục tiêu của các cuộc hành hương, không thường xuyên trong các năm trước năm 1000. Trong các thế kỷ thứ 11, 12, đền thánh dân kính Đức Mẹ được chỉ định với các từ như Domus, nghĩa là nhà, Ecclesia, nghĩa là nhà thờ, cộng đoàn, Memoria là ký ức và Locus, nghĩa là nơi chốn. Nhưng cần phải trải dài việc nghiên cứu ra các ngôn ngữ tân tiến ngày nay, nơi đôi khi từ hành hương hướng tới chỗ bị đồng hóa với từ đền thánh. Ý nghĩa của từ Peregrinus, người hành hương, cũng phức tạp, là hành hương những người đi đến một nơi xa xôi, cách xa quê hương của mình, là hành hương những người sám hối vì lòng sùng mộ đi tới các nơi thánh vì tự ý lựa chọn hay vì bị cha giải tội áp đặt như việc đền tội. Nhưng cũng được gọi là người hành hương những ai sống đời đan tu, các binh sĩ thập tự chinh. Và cộng với các ý nghĩa kể trên, cần thêm vào, hành hương là những ai sống trên trần gian này, trong thế giới này, và cả những ai thiếu sức khỏe nữa. Còn người là khách lữ hành, là người hành hương trong cuộc sống trên trần gian này, và chỉ sau khi chết, họ mới đạt mục tiêu của cuộc lữ hành đó. Tóm lại, cần nêu bật sự cao vượt của luật trừ có các nơi thánh như mục tiêu của việc hành hương như thánh địa, quê hương của Chúa Giêsu, Roma và cả các nơi khác nữa, một ý nghĩa hầu như giống hệt ý nghĩa tân thời ngày nay.